Tổng giám đốc Chi Thê bị từ chối 99 lần. Chương 244, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244, Mạc Tư Quân ở trong điện thoại trầm mặc một giây, sau đó mới cười chế giễu một tiếng, "Đường Hoài An, cô không bị kích thích gì đó chứ, tôi ở đâu, chẳng lẽ còn phải báo cáo với cô à, cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi lập tức xuất hiện trước mặt cô chứ?" Đường Hoài An bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thế là phải bỏ qua câu hỏi mà anh hỏi mình, cô nói. "Vậy bây giờ anh đang ở đâu?" "Tôi đang ở biệt thự Hoài Viên." Đường Hoài An nghe thấy địa điểm này, cô sửng sốt một chút. "Ở Hoài Viên hả, ông nội sao vậy?" Ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một chút, giọng nói có hơi trầm thấp. "Ông nội bị bệnh nặng, bác sĩ nói là không còn thời gian nữa." Đầu óc có Đường Hoài An, oành, một tiếng, giống như là trên đầu đột nhiên có một tiếng sấm. Anh nói cái gì?" Giọng nói của Mạc Tư Quân không kiên nhẫn, "Tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai." Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh máy bận, Mạc Tư Quân đã tắt máy. Bàn tay đang cầm điện thoại của Đường Hoài An run lên nhẹ nhẹ, nhớ đến lời mà Mạc Tư Quân đã nói, ông nội không còn nhiều thời gian nữa, tại sao? Rõ ràng là lần trước lúc ông đến vẫn còn tốt mà. Đường Hoài An đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cô không tiếp tục do dự, lập tức dọn dẹp đồ đạc đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô muốn đến Hoài Viên, muốn thăm ông nội. Ngoại trừ Mạc Tư Quân, thật ra thì Đường Hoài An với những người ở nhà họ mà qua lại cũng không nhiều gì. Trước khi kết hôn, lúc đầu cô cho là gia tộc lớn giống như Mạc Thị, mối quan hệ giữa người với người chắc chắn vô cùng phức tạp, khó phân biệt. Cho nên, thậm chí cô đã chuẩn bị mình sẽ bước vào một gia đình phức tạp. Nhưng mà sau khi kết hôn với Mạc Tư Quân, cô mới biết được thật ra thì mối quan hệ ở gia tộc nhà họ Mạc đều rất đơn giản, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, nam nữ già trẻ đều sẽ tập hợp lại cùng một chỗ. Thật ra thì bình thường rất ít khi lui tới với nhau, Đường Hoài An rất thích trạng thái ở cùng người thân như thế này, giữ một khoảng cách đồng thời còn có thể giữ vững sự hòa thuận với người thân, rất giống với gia đình của mình. Cho nên, kể từ sau khi kết hôn với Mạc Tư Quân cho đến bây giờ, Đường Hoài An đều không trải qua mấy chuyện gia đình xung đột máu chó, như vậy cũng đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cô. Chỉ là, trong đầu của Đường Hoài An đột nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ, rốt cuộc là mối quan hệ của người ở nhà họ Mạc quá đơn giản, hay là nói Mạc Tư Quân bảo vệ người vợ có danh vô thực như cô rất tốt. Lúc suy nghĩ quay trở về, Đường Hoài An đã lái xe đến lầu một, cô đang muốn chạy lên đường lớn, đột nhiên khóe mắt loại thoáng nhìn thấy có chiếc xe màu xám đang lao tới. Đường Hoài An quá sợ hãi, cô nhanh chóng đạp thắng xe lại. Bởi vì quán tính rất lớn, cả người của Đường Hoài An lắc lư kịch liệt trên ghế, đầu mê mang một trận, chờ đến lúc tỉnh táo lại, cô vội vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài, chiếc xe màu xám đó đã vòng qua xe của cô rồi ngăn cản ở phía trước. Xuyên qua cửa sổ xe, Đường Hoài An liếc mắt nhìn thấy người đang ngồi ở vị trí ghế lái, lại là Đường Hạo Phong. Trong lòng của cô rất kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì Đường Hạo Phong đã xuống xe cười hì hì đi đến gần Đường Hoài An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo Phong đưa tay gõ gõ vào cửa sổ xe, lúc đầu, Đường Hoài An muốn trực tiếp lái xe đi, nhưng mà hiện tại xe của Đường Hạo Phong đang ngăn ở trước mặt, xe ở đằng sau chậm rãi theo sau, hai người bọn họ đã ngăn cản đường đi, người ở phía sau đang không ngừng ấn còi xe. Cách chương.